Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 40, chơi lớn. Gocchuyenaudio.com. Nghe nói về ba từ Mộ An An, Giang Cầm ngay lập tức hỏi, kết quả gì? Không có kết quả, Giang Phong ngồi trên ghế bên cạnh, mở cola uống một ụng lớn. Ý anh là gì? Giang Cầm cau mày, rõ ràng là cô rất không hài lòng với câu trả lời này. Giang Phong, anh đã tìm hai nhóm người đi điều tra, kết quả đều giống nhau. Đó là trẻ mồ côi, hồ sơ của trại trẻ mồ côi đều có. Vận mệnh cũng khá tốt, học cấp 3 được có một công ty làm hoạt động từ thiện để tài trợ cho trẻ mồ côi, cô ta cũng có tên trong danh sách. Lên đại học, bởi vì thành tích tốt mỗi năm đều nhận được học bổng, vừa đủ chi trả học phí. Không có gì đặc biệt, chỉ là một học sinh nghèo. Giang Phong đặc biệt coi thường, anh là công tử của tập đoàn dược phẩm Giang Thành nổi tiếng, điều tra một học sinh nghèo không có lai lịch dung mạo xấu xí như vậy quả là uống phí thời gian. Nghĩ đến đây, Giang Phong lại nói thêm với Giang Cầm một câu. Anh nói, lần sau nhờ anh giúp có thể tìm thứ gì bổ dưỡng thay cho đống hỗn độn này. Giang Phong cảm thấy buồn nôn, Giang Cầm mặc kệ. Lông mày của cô ta từ nãy đến giờ đều cau lại, cho dù Giang Phong nói xong kết quả điều tra Mộ An An, thay vì thả lỏng, vẻ mặt của cô ta lại trở nên ngưng tụ hơn. Giang Cầm lúc đầu cũng không nghĩ nhiều, nhưng một sự việc xảy ra cách đây 2 ngày khiến cô phải nghi ngờ. Khi đó, Giang Cầm lái xe đến bệnh viện để thực tập nhưng một người ăn xin bất ngờ lao tới chặn xe của cô. Cô đã nghĩ rằng đó chỉ là một người ăn xin bình thường. Kết quả, không ngờ khi người bên kia ngẩng đầu lên, chính là Trần Giai Lệ đã mất tích từ lâu. Giang Cầm, tôi không ở đây để cầu xin cậu, tôi chỉ muốn nói với cậu, hãy cẩn thận với Mộ An An. Tôi hôm trước xử lý cô ta, hôm sau nhà tôi liền có chuyện, bao gồm cả việc xương của anh trai tôi cho đến bây giờ không còn nữa. Cậu có nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Trần Giai Lệ vừa nói được vài câu thì đã bị người bên cạnh bắt đi. Giang Cầm lại đi tìm Trần Giai Lệ, nhưng cô không tìm thấy nữa. Sau đó Giang Cầm đã suy nghĩ về những nói của Trần Giai Lệ, nghĩ thế nào, đều cảm thấy có vấn đề. Cũng không an tâm, đó là lý do tại sao Giang Phong được yêu cầu giúp đỡ, điều tra Mộ An An. Nghĩ đến đây, Giang Cầm ngó ngoáng đầu nhìn về phía Giang Phong nói. Trên đường đua không phải anh quen mấy người chuyên làm việc cho thất gia sao? Không phải chứ, chỉ là bởi vì một con mụ xấu xí em thật sự muốn anh liên hệ với người của thất gia. Giang Phong hiển nhiên là rất sửng sốt. Anh đã tốn bao nhiêu tâm tư mới có thể xây dựng được mối quan hệ, sau này có thể dùng vào đại sự. Em điều tra một cô nhị, lại tìm mối quan hệ của anh, em nghĩ sao vậy? Em luôn luôn cho rằng có vấn đề, em cho rằng Mộ An An này là đứa con hoang đó sao? Giang Phong nói trúng điều Giang Cầm đang nghĩ. Giang Cầm vén mái tóc gợn sóng của cô, biểu đạt. Không phải ba luôn muốn tìm đứa con hoang đó sao? Em đã nghe ba mẹ tôi nói rằng có trên người đứa con hoang có thứ mà họ cần. Đừng đùa nữa, nghiệt chủng đó xảy ra tai nạn năm 12 tuổi chắc là đã bị xử lý. Đi tìm ở đâu, trước khi học đại học em không phải tìm người để điều tra rồi sao, đừng nghi ngờ vớ vẩn nữa. Làm như nghiệt chủng đấy thần thông quảng đại lắm ấy, em nhớ rằng em là đại tiêu thư nhà họ Giang cũng chỉ có em là đại tiêu thư, cô gái xấu xí kia, nếu không vừa mắt anh sẽ tìm người giải quyết. Gocchuyenaudio.com Giang Cầm không có đáp lại, nhưng lời nói của Giang Phong khiến cô cảm thấy yên tâm. Trong hoàn cảnh hiện tại, nghiệt chủng đó dù có sống cũng không lật được trời. Cô là đại tiểu thư duy nhất trong gia tộc họ Giang. Wow, huýt tê, hai anh em đang nói chuyện thì bỗng có tiếng la hét huýt sáo bên đường đua. Khi hai người ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy chiếc xe thể thao Bugatti màu xanh đen quen thuộc với một cái lướt nhẹ đẹp mắt, xe dừng lại chỗ vạch. Sau đó mở cửa xe cánh trên ra, lộ ra khuôn mặt thanh tú nhưng cao ngạo. Giang Phong nhìn thấy hắn, sắc mặt tối sầm lại, vỗ bàn tay một cái. Con rùa rụt đầu này, đã đến rồi. Còn tưởng rằng người nào đó diệt hắn rồi. Giang Phong khó có thể bình tĩnh, Giang Cầm đứng ở bên cạnh có chút vui vẻ. Nhìn thẳng qua bên đó, nhảy ra khỏi xe trong một tư thế tuyệt đẹp. Tông Thát, sau khi kết thúc cuộc đua với Giang Phong ngày hôm đó, lại còn hủy kết bạn với cô cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Bên kia, Mộ An An trêu đùa một vài cô em gái, tâm trạng rất tốt. Cô thực sự ngột ngạt khi ở nhà, vừa mới đua xong một trận cực kỳ thoải mái. Cô cảm thấy rằng cơ bắp và máu sống lại rồi. Cùng lúc đó, ánh mắt của Mộ An An quét qua hai anh em Giang Phong và Giang Cầm trong phòng khách Lộ Thiên. Bàn tay cầm chiếc mũ bảo hiểm lặng lẽ nắm chặt lại. Ban đầu kế hoạch của Mộ An An là bỏ con ếch trong nước ấm. Và để hai anh em chết dần dần. Hội chứng ếch luộc. 3. Phi, hội chứng ếch luộc hay hiệu ứng luộc ếch là cụm từ chỉ về việc một con ếch sẽ từ từ chết khi bị luộc trong nồi khi ta tăng nhiệt độ một cách từ từ mà không đột ngột để nó không phản ứng nhảy ra khỏi nồi nước sôi mặc dù không hề có nắp đậy hoặc trở ngại. Ý chỉ con người không nhận ra nguy hiểm để kịp phản ứng. Nhưng Trần Kế đã bị bắt, cô không thể chịu được khi nhìn thấy khuôn mặt của Giang Trần cặn bã ngày hôm đó. Cô phải tìm ra bằng chứng trực tiếp càng sớm càng tốt, khiến toàn bộ gia đình họ Giang phải chuộc tội cho mẹ và ông của cô. Mộ An An trong lòng phẫn hận, nhưng trên mặt nở nụ cười giễu cợt, chị gái cổ vũ không ngừng gào thét mê đắm sắc đẹp của cô. Bản thân Mộ An An đã xinh đẹp, hơn nữa cô cũng biết Giang Cầm là người thích mặt đẹp, cho nên khi trang điểm cô phải bỏ nhiều tâm tư hơn. Mộ An An học trang điểm từ năm 14 tuổi. Cô rất giỏi hóa trang thông thường, dịch dung và các hiệu ứng đặc biệt nên không sợ bị lộ. Nhưng ở đằng kia các anh chị em nhà họ Giang đã nhìn chằm chằm vào Mộ An An, với những cảm xúc khác nhau. Giang Phong vẫn hận trước kia trần chuồng chạy, nghiến răng nghiền lợi. Con rùa rụt đầu này hôm nay đến rồi, anh không có kế hoạch để cho hắn nguyên vẹn trở về. Anh định làm gì? Hừ, báo thù, Giang Phong nói xong đi về phía Mộ An An trực tiếp cầm mũ bảo hiểm. Mộ An An đang quan sát hai anh em tự nhiên nhận thấy Giang Phong chạy tới. Tông thất, Giang Phong đi đến chỗ Mộ An An và đập chiếc mũ bảo hiểm trên nóc xe của cô. Mộ An An cảm thấy trong lòng nhói đau. Đây là xe của thất gia, nếu xe có mệnh hệ gì, nhất định sẽ bị thất gia xử lý. Cái tên ăn chơi chắc táng này, đúng là thiếu đòn mà. Mộ An An trong lòng than thở, nhưng trên mặt vẫn không ngừng nở nụ cười. Giang thiếu gia, làm sao vậy? Đùa không? Giang Phong hất cằm, đột nhiên có nhiều người vây quanh để xem kịch. Mộ An An sử dụng tên Tông Thất nổi tiếng sau một trận đua với Giang gia trở thành vua đua xe mới của Mộ Vân Sơn. Giang Phong đương nhiên không phục, thách thức cô nhiều lần. Gocchuyenaudio.com, kết quả là liên tiếp bị đánh bại. Nếu tôi nhớ không lầm, Giang thiếu gia đã thua tôi nhiều lần rồi, sao anh vẫn chưa phục? Cậu bớt kiêu ngạo đi, đua hay không thì nói. Giang Phong hung ác nói, liếc mắt nhìn xung quanh. Lần này, chúng ta chơi lớn một chút. Mộ An An đang nghịch tóc cô gái bên cạnh khi nghe thấy câu này hơi nhướng mày. Chơi lớn, đúng, tôi tưởng rằng lần trước Giang đại thiếu gia cởi chuồng chạy là đã đến cực hạn rồi, vẫn còn lớn hơn. Mộ An An vừa nói xong, xung quanh liền bắt đầu la hét. Giang Phong sắc mặt đen lại, anh đã mất mặt trước người này quá nhiều lần. Lần này, nhất định phải lấy lại thể diện để cho người tên Tông Thất này biến mất khỏi Mộ Vân Sơn. Cách chương.